Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2132, chương 2130, thay đổi sách lược. Cứ như vậy, chúng ta không riêng gì chứng minh chúng ta tồn tại, để cho địch nhân biết là chúng ta mấy cái giết đối phương người. Hơn nữa còn sẽ xảo diệu tránh né địch nhân truy sát. 10 phần hữu hiệu kiềm chế địch nhân lực chú ý. Chờ bọn hắn đến ta dẫn bạo đạn tín hiệu cái chỗ kia. Chúng ta cũng sớm đã trốn ra mấy chục dặm có hơn địa phương. Địch quân những người kia tất nhiên 10 phần phiền muộn. Liền như vậy, chúng ta vừa đánh vừa lui. Một đường hướng phía trên đường về nhà nhanh chóng tiến lên. Kỳ quái chính là, từ khi chúng ta giết mấy gậy tìm kiếm chúng ta Hắc Thủy Thánh Linh giáo cùng huyết vu chạy người về. Sao? Mấy ngày kế tiếp bên trong, vậy mà không còn có gặp được bất luận cái gì một nhóm chống cự. Loại tình huống này rất kỳ quái, để chúng ta mấy người đều cảm thấy có chút rất không được tự nhiên. Càng nhiều vẫn còn có chút sầu lo, này rất không bình thường, vẫn luôn truy chúng ta rất hung những người kia. Vậy mà từ bỏ truy sát, chẳng lẽ bọn họ những người kia là sợ chúng ta mấy cái hay sao? Lần này, chúng ta có thể nói là thọc một cái thật lớn cái sọt. Toàn bộ Đông Nam Á cường hãn nhất thế lực tà ác. Tất cả đều bị chúng ta đắc tội. Thanh Long trưởng lão huyết vu trại, tam giác vàng côn tang tướng quân, còn có cường đại Hắc Thủy Thánh Linh giáo. Hiện tại này ba cỗ thế lực tất cả đều hợp lại cùng nhau. Cùng nhau đuổi giết chúng ta. Chúng ta đang chạy trốn trên đường vừa đánh vừa lui, cùng đối phương đánh du kích, ngay từ đầu còn có thể gặp được địch nhân. Đột nhiên địch nhân không xuất hiện, trong lòng luôn là không có chiêu xuống dốc, đối phương đến tột cùng đang làm cái gì quỷ. Sự tình dù sao liền chứng minh khẳng định có cái gì yêu thiêu thân. Huyết vu trại cùng côn tang những cái kia thủ hạ có thể sẽ sợ chúng ta mấy cái. Nhưng là Hắc Thủy Thánh Linh giáo Chalapon chắc chắn sẽ không e ngại chúng ta mấy cái tiểu bối. Hắn hai vị huynh đệ Pontiva cùng Diru đều là chết bởi trong tay của chúng ta. Cứ dựa theo Chalapon như vậy bế nghễ hết thảy thái độ. Có thể tùy tiện thả chúng ta rời đi. Cái này hiển nhiên không thể. Cho nên, cái này khiến ta nội tâm 10 phần sầu lo. Càng là bình tĩnh thì càng làm ta nội tâm bất an cùng sợ hãi. Chúng ta dựa theo Điệp công tử cho chúng ta chỉ rõ một đầu hiếm người đến đường nhỏ một đường bắc. Thượng, Điệp công tử cùng chúng ta nói, đầu này đường nhỏ vẫn là quá khứ vận ma túy mở ra đến. Có thể thẳng tới Hoa Hạ Điền Nam, dĩ vãng Thanh Long trưởng lão dẫn người đi Hoa Hạ, chính là đi đầu này tiểu đạo, mỗi lần đi Hoa Hạ, Thanh Long trưởng lão đều sẽ mang theo sư đệ của hắn huyết công tử. Lưu hắn lại cùng Thương Lê Trấn thủ huyết vu trại. Bởi vì huyết công tử cùng Thanh Long trưởng lão quan hệ tốt nhất. Là huyết vu trong trại sinh trưởng ở địa phương thổ dân. Cũng đáng giá nhất hắn tín nhiệm. Chưa từng nghĩ kia Thanh Long trưởng lão vậy mà cũng sẽ đối huyết công tử hạ độc thủ. Làm này tự bảo mà chết. Thanh Long trưởng lão chính là vì lợi ích có thể hy sinh hết thảy động vật máu lạnh. Đây là Điệp công tử đối Thanh Long trưởng lão khít khao nhất đánh giá. Cũng là hắn nhiều năm đối Thanh Long trưởng lão hiểu rõ nhận thấy ngộ ra đến. Thanh Long trưởng lão không chỉ một lần giết qua người đứng bên cạnh hắn. Tại đầu này trên đường nhỏ, chúng ta liên tiếp đi vài ngày, đều không nhìn thấy một bóng người. Cho nên liền buông lỏng một chút, cải thành ngày đi đêm nghỉ, có thiên niên cổ cùng tiểu manh manh tại, chúng ta cũng sẽ không e ngại này rừng rậm nguyên thủy, chúng độc trùng mãnh thú. Hai bọn nó hoàn toàn có thể nhẹ nhõm giải quyết, ngay tại cách lúc chúng ta tới cái kia Điền Nam tiểu trấn còn có 4-5 ngày lộ trình thời điểm. Chúng ta phát hiện một việc, trên đường, chúng ta phát hiện mười mấy bộ thi thể. Tính cả ngã trên mặt đất ngựa, những thi thể này đã nghiêm trọng mục nát, có chút đã lộ ra trắng bóng xương cốt, thân thể bên cạnh vẫn luôn có con ruồi tại ong ong bay. Được không thê thảm, mảnh này rừng mưa nhiệt đới. Không khí ẩm ướt, oi bức. Thi thể một hai ngày liền sẽ hư thối bốc mùi. Mà trước mặt chúng ta những thi thể này tối thiểu đã nằm ở đây 4-5 ngày. Điệp công tử liếc mắt nhìn những thi thể này. Rất nhanh liền đã đoán được nguyên nhân cái chết của bọn họ. Bọn họ tất cả đều là trúng cổ mà chết. Để chứng minh cho chúng ta xem, hắn còn dùng cắt mở một người lồng ngực. Sau đó chúng ta thấy được vô cùng buồn nôn một màn. Nhưng thấy người kia lồng ngực bên trong bò đầy một mảng lớn buồn nôn người chết côn trùng. Đám côn trùng này còn không phải giòi bò, mà chết một ít ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua màu lam giáp xác trùng. Cái đầu lớn ước chừng ngón út giáp đóng lớn nhỏ, lít nha lít nhít, ngàn vạn, cứ như vậy bò qua bò lại. Mà người kia nội tạng cũng kém không nhiều bị những này màu lam giáp xác trùng cho gặm sạch. Gầy mũi mùi thối xen lẫn này làm người buồn nôn tràng cảnh. Để ta làm trận nôn khan vài tiếng, hơi kém liền phun ra. Chỉ có Điệp công tử biểu hiện tương đối bình tĩnh. Hắn còn dùng tay bên trong đao đem những cái kia côn trùng gầy đến đẩy đi. Cũng không biết hắn là bao lớn ác thú vị, còn có tâm tư xem những thứ này. Nhìn kỹ một hồi những thi thể này sau, Điệp công tử mới đi đến bên người chúng ta, nói, những người này chính là hướng Điền Nam vận ma túy, chết tối thiểu 4 ngày, mà những này bị dùng cổ độc chết người, là huyết vu trại trung đẳng vu sư liền sẽ thi triển cổ độc chi thuật, gọi là phệ tâm vạn trùng cổ, mà ta 10 phần vững tin, những người này khẳng định là huyết vu trại người giết, những người này thứ ở trên thân đều còn tại. Trên người đều có súng lục, nhưng là một viên đạn đều không có đánh đi ra. Trên người mang ma túy cùng tiền tài cùng ăn uống đồ vật đồng dạng không ít. Hiển nhiên không phải đồ tài, mà là sát hại tính mạng. Đối phương có phải hay không cảm thấy chúng ta có thể sẽ giả trang thành ma túy, vì để phòng vạn nhất, cho nên mới đem đối phương giết đi. Chu Nhất Dương nói, rất có thể. Các ngươi lần này tới xuất quỷ nhập thần, mặt nạ ra người đổi lấy đổi đi. Đến bây giờ bọn họ phần lớn người cũng không biết diện mục thật của các ngươi. Thà giết lầm, cũng sẽ không bỏ qua bất kỳ một cái nào người khả nghi. Điệp công tử phân tích nói, những người này đều đã chết 4 ngày trở lên. Điều này nói rõ huyết vu trại người tại 4 ngày trước đó cũng đã tới nơi này. Đại gia hỏa cảm thấy chỗ đó có vấn đề. Ta nhìn về phía chúng nhân nói. Hòa thượng phá giới sờ sờ chính mình trống trơn chán. Đột nhiên linh quang lóe lên. Có chút kích động nói. Ta đã biết. Nói như vậy, bọn họ đã sớm đi tại chúng ta phía trước. Có khả năng ngay tại đường biên giới chung quanh chờ chúng ta tự chui đầu vào lưới đâu. Hòa thượng phá giới nói không sai. Mấy ngày nay đến nay, ta đã cảm thấy có chút kỳ quái. Vì cái gì liên tiếp vài ngày, chúng ta một nhóm địch nhân đều không có gặp được. Thì ra bọn họ đã không có ý định tại này nguyên thủy rừng trong đánh chết chúng ta. Mà là tại bên trong vượt biên cảnh địa phương ôm cây đợi thỏ. Chờ chúng ta đi qua đâu? Này rừng rậm nguyên thủy như vậy lớn. Chúng ta đánh một súng đổi chỗ khác. Hơn nữa đối phương cũng không có cái gì đặc biệt lợi hại cao thủ. Chỉ cần gặp được chúng ta chính là một cái chết. Cho nên bọn họ thay đổi sách lược. Trực tiếp tại điểm cuối cùng ngồi chờ chúng ta. Cũng không cần cả ngày tại này rừng già mù đi dạo. Bằng bạch để cho người ta mất mạng. Ta nói, thế nhưng là bên trong vượt biên cảnh tuyến như vậy lớn. Bọn họ làm sao xác định chúng ta sẽ từ cái kia địa phương trở lại Điền Nam? Chu Nhất Dương nghi ngờ nói. Mèo có mèo đạo, cẩu có cẩu đạo. Các ngươi chẳng lẽ quên đi? Huyết vu trại người có minh cổ. Có thể dọc theo đường nghe lén. Hơn nữa bọn họ nhân thủ nhiều như vậy. Liền xem như dọc theo đường biên giới đánh tới. Cũng nên đủ chưa? Ta nói. Thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo,